Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1165, chương 99. Không tới Hoàng Hà Tâm không chết. Tam giác liên phòng. Này đội hình là Kotari huynh đệ cùng Yamazaki Kento cùng nơi nghĩ ra được. Đương nhiên bên trong thiếu không được Sawamura Eizun công lao trước văn bên trong chúng ta đã nói. Kotari huynh đệ là Sawamura Eizun fan. Hơn nữa là phi thường điên cuồng cái kia một loại, hầu như là Akagi trung học bóng chày đội hết thảy. Thi đấu video, bọn họ đều xem qua, thường thường đem mình ảo tưởng thành trong đó đội viên. Nếu như là chính bọn hắn ở Akagi trung học bóng chày đội thời điểm, lại nên làm sao thi đấu? Vô số lần tưởng tượng, để bọn họ một cách tự nhiên đối với tam giác liên phòng chiến thuật trận hình thấy hứng thú, chỉ có điều trong đó quan khiếu cũng không phải đơn giản quay về màn hình liền có thể nghiên cứu triệt để, mãi đến tận gặp phải Yamazaki Kento, bọn họ mới giải quyết một vấn đề cuối cùng. Yamazaki Kento là Sawamura tiểu đồng bọn đại cô Yamazaki Kaka, bọn họ là một cái gia gia anh em họ, thông qua đối với đệ đệ mình môn nghiêm hình tra tấn, hắn rất nhanh sẽ hỏi rõ ràng. Tam giác liên phòng then chốt vị trí trong đó có hai cái chủ yếu nhất vấn đề: đội hình biến hóa cùng chủng loại bóng phối hợp. Đây mới là tam giác liên phòng hạt nhân, nắm giữ hạt nhân kỹ thuật. Sau khi ba người đối với Akagi trung học bóng chày đội người khai sáng Sawamura, đó là phục sát đất dưới cái nhìn của bọn họ. Cái trò này trận hình quả thực liền 10 phân vẹn 10 nha, lấy cái trận hình này làm trụ cột. Bọn họ rất nhanh liền nghiên cứu ra hiện tại sử dụng cái trò này trận hình Yamamori học viên tuyển thủ, tuy rằng không phải toàn quốc cao cấp nhất hào môn tuyển thủ, nhưng cũng là truyền thống đội mạnh. Bọn họ tuyển thủ tổng hợp tố chất ở đâu là Akagi trung học bóng chày đội loại kia gà rừng đội ngũ có thể so sánh. Phối hợp tam giác liên phòng chiến thuật sau khi đội bóng thực lực tăng nhanh như gió, lúc này mới để bọn họ một đường quá quan trảm tướng, đánh vào toàn quốc bát cường, càng là cùng mạnh mẽ đối thủ thi đấu. Bọn họ đối với cái trò này chiến thuật tự tin liền càng mạnh, trừ phi đụng tới loại kia siêu cấp quái vật. Không phải vậy bình thường đối thủ rất khó từ trong tay bọn họ ghi điểm. Kotari cùng cũng mặc dù biết cái trò này chiến thuật là Sawamura Eizun sáng tạo, nhưng đã trải qua hắn cải tiến, hắn có lòng tin cái trò này chiến thuật tuyệt đối so với trước kia thô giáp tam giác liên phòng chiến thuật muốn chặt chẽ nhiều, coi như là có cái gì lỗ thủng nên cũng đã bị hắn bù đắp mới đúng. Kotari cùng cũng không rõ vì sao nhìn Seido cao trung khu nghỉ ngơi vào lúc này, hắn đối mặt một cái phi thường gian nan lựa chọn là bỏ qua bọn họ tôi luyện đã lâu bộ này trận hình, vẫn là tiếp tục tin tưởng bỏ qua bộ này trận hình. Sau khi bọn họ lại lấy cái gì cùng Seido cao trung thi đấu? Trải qua mấy giây giãy giụa, Kotari cùng cũng hạ quyết tâm vào lúc này. Hắn có thể lựa chọn con đường, kỳ thực chỉ còn dư lại một cái, vậy thì là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng một lần nữa, muốn chiến thuật mới tới đối phó Seido cao trung. Căn bản không hiện thực mặc kệ cái trận hình này có phải là thật hay không có kẽ hở. Bây giờ bọn họ chỉ có thể một cái đường đi xuống. Hơn nữa, Kotari cùng cũng có linh cảm, cái này chiến thuật coi như là có nhược điểm gì nên cũng không phải cái gì nhược điểm chí mạng mới. Đúng, không phải vậy, bọn họ trước gặp phải nhiều như vậy đội mạnh đã sớm đem bọn họ làm ưỡn lên. Không cần để ý tới trên sân runner, chuyên tâm đối phó batter, cục diện là no out. Gôn 1.3 có người trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ. Kotari cùng cũng bày ra đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tư thế, đã sớm nên như vậy. Nguyên bản liền bị tức sôi ruột Kotari Tatsuya, lập tức liền đem mình hết thảy tích góp sức mạnh cho phát tiết đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu sắc bén cực kỳ, coi như là đã nhìn thấu đối thủ muốn ném bóng vị trí. xây đô cao trung đập thứ 8 batter cũng không thể đem cầu đánh ra đi, binh. Bóng chày bị bắn trúng sau khi tinh chuẩn rơi vào tử vong tam giác mang, đúng. Ao, lập sắc mặt khó coi hắn thay thế Kanemaru lên sân sau khi lấy ra biểu hiện như vậy. Thực sự là không mặt mũi xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong hết thảy tiểu đồng bọn nhi sắc. Mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên đối phương cái này chiến thuật. Nghiêm ngặt nói đến, kỳ thực cũng không có cái gì quá to lớn kẽ hở coi như là nhìn thấu. Muốn đem đối thủ cầu đánh ra đi vậy cũng không như vậy dễ dàng, đập thứ 9. Picture, Kawakami, và lúc này đánh bóng đến phiên. Đập thứ 9 Kawakami Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong cũng không có phái thay batter đi ra. Trên khán đài Uada Akiko đã không phải vừa bắt đầu bóng chày tiểu trắng. Nhìn thấy Seido cao trung biểu hiện như vậy, nàng cũng mơ hồ đoán ra một vài thứ, vào lúc này không có phái thay batter lên sân. Xem ra Kataoka huấn luyện viên dự định ván kế tiếp vẫn như cũ để Kawakami bạn học lên sân đây. Fujio gật gù Kataoka huấn luyện viên đối với Picture. Tín nhiệm là phi thường cường, trừ phi đến đội bóng sống còn thời khắc. Bằng không hắn bình thường sẽ dựa theo hắn trước kia thiết lập tốt con đường để đổi ném đối với năm. Thứ hai Kawakami bạn học, hắn đại khái cũng là ký thác lớn vô cùng kỳ vọng ba, chỉ hy vọng vị này tuyển thủ không muốn quá cô phụ bọn họ huấn luyện viên mới tốt gôn 1,3 có người. Kawakami bày ra ban, binh. Seido cao trung chọn dùng ép buộc lấy điểm chiến thuật đầu tiên, bọn họ đúng là hy vọng mau chóng bắt một điểm, mặt khác cũng là vì ma túy đối thủ lập ao. Cố nhiên trình độ nhất định chặn Seido cao trung tiến vào công khí thế, nhưng khẳng định cũng ma túy đối thủ chuyện này đối. Với Seido cao trung đón lấy tiến công, không hẳn không phải một chuyện tốt. Kataoka huấn luyện viên trong đôi mắt lập lòe tầm nhìn ánh sáng, hắn mơ hồ đã thấy phi thường kết quả tốt. Xếp Kawakami ghi rằng ao, nhưng Mezono nhưng trở lại gôn trước mắt. Kết quả này là song phương thỏa hiệp kết quả này một điểm. Yamamori hiệp viên nhận chỉ cần là Seido cao trung chịu nắm cho ao để đổi, bọn họ cũng không giống như chú ý ném mất này một điểm. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 4-2, cục diện là hai người ao gôn 2 có người. Tuzu đi tới đến gôn 2 tiên phong shortstop Kuramochi. Vào lúc này Seido cao trung đánh bóng đến phiên bọn họ thượng vị tuyến tấn công đối mặt Kuramochi. Yamamori học viên vừa bắt đầu liền bày ra tiến nhanh tới phòng thủ tư thế. Đây là bọn hắn thường quy động tác võ thuật đối phó Kuramochi thời điểm. 8/10 đều sẽ như thế làm thế, nhưng Kuramochi, nhưng chú ý tới không giống nhau địa phương ở bề ngoài xem. Bọn họ thật giống 10 phân đề phòng Kuramochi ban. Bày ra tuyệt đối không cho hắn ban cơ hội trận hình, nhưng chân chính tình huống nhưng cũng không là hoàn toàn như vậy bày ra như vậy trận hình. Bọn họ mục đích chủ yếu nhất vẫn để cho Kuramochi đem cầu hướng về tử vong tam giác mang đánh cái kia tam giác mang co rút lại. Thời khắc này Kuramochi đặn não bính vận mệnh truyền. Hắn trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều chuyện, hợp trước Yamamori học viên bày ra như vậy tư thế. Căn bản liền không phải thật sự vì đề phòng chính mình ban, mà là bức bách chính mình đánh bóng, nói trắng ra chính là hù dọa người a. Quá phận quá đáng, nếu như dưới tình huống như thế, Kuramochi còn không biết phải làm sao. Vậy hắn cũng là thật sự trắng lăn lộn đối mặt bay tới bóng chày. Kuramochi quần đoán bày ra ban, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn hướng về gôn 3 cầu chạm sau khi đi ra ngoài. Kuramochi cả người liền hóa thành một đạo thanh tia chớp màu xanh lam, nhanh chóng chạy về phía gôn 1. Tuzu cũng rời đi gôn 2, chạy hướng về gôn 3. Tuzu tốc độ rất nhanh, thêm vào sớm chạy ra đến gôn 3 không có bất cứ hồi hộp gì mà Kuramochi đối mặt khu trước phòng thủ. mạnh mẽ cướp gôn, xem ra vô cùng nguy hiểm. Chốt gôn ba nhặt lên cầu, cuống quýt liền hướng gôn một chuyện. Càng là hoảng loạn, càng dễ dàng phạm sai lầm. Khả năng là Kuramochi đột nhiên xuất hiện cử động, để bọn họ rối loạn tấm lòng. Cái này truyền bóng dĩ nhiên xuất hiện rõ ràng sai lầm, vừa chạy về gôn. Một Yamazaki Kento không thể tiếp được cầu, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Kuramochi Yuichi chạy lên gôn một xếp. Ngay ở truyền bóng sai lầm trong nháy mắt, nguyên tắc vốn đã đến gôn ba, Tuzu không ngừng không nghỉ tiếp tục chạy về phía trước điên rồi. Hai ao tình huống, dĩ nhiên có người cướp gôn, hơn nữa là song cướp gôn, hơn nữa là trực tiếp trộm gôn. Seido cao trung điên cuồng, trực tiếp đem bọn họ đối thủ cho dọa bối rối. Yamamori học viên Catcher Kotari cùng vậy, thống khổ nhắm hai mắt lại. Cứ việc Sawamura Aizun đã sẽ không trở lại pitcher khâu, nhưng bọn họ e sợ không thể cứu vãn. Xếp ở màu trắng tiểu cầu bị nhặt lên đến, truyền về gôn trước Tuzu một bước xài bước gôn chiếm gôn. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 5-2. Seido cao trung dẫn trước ưu thế lần thứ hai trở lại. Ba điểm này vẫn không có xong. Hai người ao gôn một có người đánh bóng đến phiên Kominato Haruichi. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi tinh xảo tách ra tử vong tam giác, mang hắn dùng khó chịu kéo đánh tư thế, mạnh mẽ thay đổi bóng chày phương hướng. Trùng hợp, đều là trùng hợp. Vào lúc này, cứ việc trong lòng đã có dự cảm không lành, Kotari cùng cũng vẫn như cũ như thế an ủi chính mình. Hắn ngược lại không là muốn lừa gạt mình, chỉ là bây giờ tình huống này, hắn không lừa gạt mình lại có thể làm sao đây? Khi ở trong tay bài đã ra tận, hắn có thể dựa dẫm lại là cái gì? Vào lúc này, Yamamori học viên khu nghỉ ngơi bọn họ cái kia mọc ra một tấm đại chúng mặt huấn luyện viên rốt cục đứng dậy, đón lấy phối cầu, giao cho Kotari Tatsuya. Hả? Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn truyền lệnh cái kia tuyển thủ phụ trách truyền lệnh tuyển tay. Thấp thỏm trong lòng, có điều vẫn là kiên định truyền đạt huấn luyện viên chỉ thị, tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể là cái gì, nhưng chúng ta trận hình hẳn là bị nhìn thấu. Đón lấy hết thầy tuyển thủ dừng lại ở chính mình phòng thủ vị trí, phối cầu sự tình giao cho Tatsuya. Huấn luyện viên là nói như vậy, đối với chính mình huấn luyện viên dặn dò. Yamamori học viên tuyển thủ, biểu hiện ngoài dự đoán mọi người, thuận theo bọn họ cũng không có làm bất kỳ tranh luận. Ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh này, đập thứ ba, cánh ngoài, Sawamura. Vào lúc này đánh bóng đến phiên đập thứ ba Sawamura, khi hắn nhìn thấy phòng thủ không có bất kỳ biến động thời điểm, hắn liền ý thức được đối phương nên đã nhận ra được cái gì. Sau đó chính là batter cùng pitcher trong lúc đó tranh tài. Đến đây đi, trong cơ thể lao nhanh dòng máu, để Sawamura Aizun kích động không thôi. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn báo trước một mũi tên mối thù. Này một ngày ta chờ quá lâu. Pitcher trên gò, Kotari Tatsuya đồng dạng cảm giác mình cả người tế bào đều đang run rẩy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.